Ngày hôm sau, Giản Tích đã thoát khỏi sự mất mát đau lòng của cô. Cô dậy sớm, làm thức ăn sáng và sữa đậu nành cho Hạ Nhiên. Lúc Hạ Nhiên rời giường, dựa vào cửa phòng bếp, lặng lặng nhìn bóng lưng của cô. Cây nồi bốc lên hơi nóng nghi ngút trên bếp đang cháy. Trên bàn bày cà chua đã cắt sẵn và trứng gà được đánh nhuyễn. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ, bao lấy toàn bộ cơ thể. Đẹp mộc mạc, không thể nói thành lời. Hú hồn. Đứng ở đằng sau không thèm lên tiếng, làm giật cả mình. Giản Tích quay người lại, bị hù. Hạ Nhiên ôm cô từ phía sau, dùng râu mới mọc cọ cọ lên mặt cô. Nhột quá. Giản Tích cười tránh né. Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một tí nữa. Hạ Nhiên để đầu đặt lên vai cô, nhẹ giọng nói. Nồi nước sôi sùng sục, bọt khí ngày càng lên cao. Giản Tích vỗ tay anh một cái. Nước sôi rồi, em nấu mì đây. Hạ Nhiên không động đậy, vẫn đan 10 ngón tay lại với nhau. Giản Tích. Dạ. Có lẽ anh phải xa một thời gian ngắn. Đi đâu? Thẩm Quyến. Thẩm Quyến à? Giản Tích ngửa đầu về sau, nhìn vào mắt anh. Vì sao phải đi? Bên đó anh có vài người bạn cũ. Thật lâu sau, Giản Tích vẫn không lên tiếng. Trái tim Hạ Nhiên vốn thấp thỏm lúc này càng căng thẳng bất an. Vợ à, anh... Được. Giản Tích cắt ngang lời anh, giọng thoải mái. Không sao, anh đi đi, em ủng hộ anh. Hạ Nhiên khoác tay lên bờ vai của cô, xoay người cô lại, mặt đối mặt, cố gắng tìm tòi trong mắt cô điều bất thường. Giản Tích bình thản đón nhận sự kiểm duyệt của anh. Cô cười. Em không lừa anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Tiểu Tích. Thật mà, em có sao đâu, anh cũng đâu phải là đi luôn mà không về. Giản Tích nghiêng đầu, cực kỳ nghiêm túc. Hạ Nhiên nhìn cô như thế, loại ánh mắt chăm chú và sắc bén đó. Giản Tích chống đỡ được một lúc, rốt cuộc không thể kiềm được, cúi đầu xuống. Thái độ kiên cường vừa rồi đã mềm hẳn đi. Cô khẽ hỏi, anh đi bao lâu? Một tuần, cũng có thể là một tháng, hoặc có thể chạy tới chạy lui giữa hai nơi này và Thẩm Quyến. Hạ Nhiên thành thật nói. Giản Tích gật đầu một cái. Không phải một đi không trở lại là được rồi. Nếu em được nghỉ phép, cũng có thể tới thăm anh. Thẩm Quyến phải không? Ngồi xe lửa tới đó rất nhanh. Hạ Nhiên, ừ, không đến nửa năm đâu. Hơn nửa năm, hơn một chút cũng được. Giản Tích mím môi, buồn bã nói. Chỉ là đặc biệt tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Cũng tại anh đó. Giản Tích băn khoăn. Cô nhớ lại chuyện mang thai không thành công của mình nói. Có phải anh không thích trẻ con không? Anh chỉ thích bé con họ Hạ thôi. Giản Tích bị chọc cười. Xạo quá ông ơi, buông em ra, em đi vớt mì. Trước khi Hạ Nhiên xuất phát hai ngày, Giản Tích lừa anh đi tới khu chung cư. Đối với yêu cầu của cô, nhân viên môi giới nhà đất khó xử, nói. Giản tiểu thư, nếu như cô đã đặt tiền cọc, theo như quy định, không thể rút lại được. Giản Tích nói, xin lỗi, gia đình tôi tạm thời có chuyện, nên tạm thời chưa thể mua căn nhà này. Nhân viên môi giới nhà đất lại nói. Trước khi bán, chúng ta đã bàn với nhau những điều khoản trong hợp đồng, mong cô hiểu. Giản Tích suy nghĩ một chút, nói. Như vậy đi. 10.000 tiền đặt cọc kia chúng tôi không đặt cọc nữa. Thái độ của nhân viên môi giới nhà đất lúc này mới nới lỏng một chút, thuyết phục cô. Chung cư này lượng tiêu thụ rất chặt chẽ, mỗi ngày đều có giá khác nhau. Tôi thật lòng đề nghị cô nên sớm mua để ổn định cuộc sống. Giản Tích nói lời cảm ơn. Có nhu cầu thì tôi sẽ liên lạc lại với anh. Và cứ thế, Giản Tích trả lại căn nhà đó, đến ngân hàng mở tài khoản mới, đem tiền mua nhà để vô thẻ mới. Cô bắt đầu giúp Hạ Nhiên chuẩn bị hành lý. Cơ hồ đem hết tủ đồ đều bỏ vào vali. Hạ Nhiên đứng bên cạnh, nghi hoặc nhìn cô. Mấy cái chai đó là gì vậy? Sữa rửa mặt, dầu gội, tinh dầu, nước hoa, còn có nến sáp. Giản Tích kiểm tra liên tục. Hạ Nhiên giờ khóc giờ cười. Bảo bối, anh là đàn ông, không cần quan tâm đến mấy cái này. Anh không biết thì đừng nói. Giản Tích kiểm tra lại, xác định cái gì cũng mang theo. Cô mới đóng vali lại, ngồi xổm dưới đất, ngửa đầu nhìn anh. Vé xe, thẻ căn cước mang theo chưa? Tiền mặt có chưa? Hạ Nhiên cười đánh giá cô. Bà quản gia. Giản Tích để ý nói. Sống ở bên ngoài không thể nào bằng ở nhà được. Anh nhất định phải sống thật tốt, không cho phép đánh nhau như lưu manh. Trời ạ, ông đây ngửi được mùi mẹ hiền dạy con rồi à? Anh không đứng đắn. Giản Tích không để ý tới hắn. Hạ Nhiên ngồi xổm xuống, đem chắn mình tựa vào trán cô, nhẹ giọng nói. Ngoan nào, đừng lo lắng cho anh. Anh đâu phải là mới bước chân ra đường đời. Lòng người hiểm ác đến mức nào anh đều đã thấy không ít. Anh hứa với em, không đánh nhau, không gây chuyện. Nhưng một khi đã đụng chuyện, anh sẽ giải quyết nó. Giản Tích gật đầu một cái. Được. Hạ Nhiên tiếp tục nói. Em có đi làm thì tiếc việc vừa thôi. Đừng ngồi xuống rồi cứ lo làm không ăn uống gì đó. Được. Muốn ăn đồ ăn ngon thì qua nhà bà ngoại ăn. Bà sẽ làm cho em ăn. Được. Lái xe chậm một chút, ở nhà khóa cửa kỹ. Giản Tích ngẩng đầu lên. Cái mùi này ngửi giống mùi ba đang dạy con gái quá ta. Hạ Nhiên cười. Em đúng là cũng không chịu thua mà. Đêm nay không có nỗi buồn nồng nặc, không có thương cảm, thậm chí cũng chẳng có ân ái. Hai người rửa mặt xong, Hạ Nhiên ôm Giản Tích, hô hấp trầm ổn. Không cần lời nói hay hành động gì, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hạnh phúc đang quanh quẩn. Sáng thứ hai, Giản Tích có ca sớm ở bệnh viện nên Hạ Nhiên tự đón xe đến ga xe lửa. Sau khi lên xe, A Nhiên gửi tin nhắn cho cô. Thuận lợi lên xe. Buổi sáng là thời điểm Giản Tích bận rộn nhất nên chưa đọc được tin nhắn. Hạ Nhiên ngủ trên xe, tỉnh lại thì vừa qua khỏi Vũ Hán. Anh cầm điện thoại lên, tin nhắn của Giản Tích gửi đến lúc 10 giờ rưỡi. Hạ Nhiên nhìn thấy chữ lên sừng sốt. Trong bóp anh có thẻ ngân hàng. Chuyện mua nhà để sau hãng tính, đi ra đường làm ăn, đừng để bản thân bị thiệt thòi. Bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần anh bình an là đủ. Mật khẩu của thẻ ngân hàng là ngày mà hai người đi đăng ký kết hôn. Hạ Nhiên yên lặng đem thẻ cất lại trong bóp, đem bóp đặt sâu vào trong túi quần. Anh ngước đầu, dựa vào ghế ngồi, thoạt nhìn như đang ngủ say, nhưng trong lòng anh đang sôi trào như sóng cuộn, không ngừng đập mạnh vào bờ cát. Anh không muốn để người khác thấy mắt của mình đã ươn ướt. 2 giờ chiều, trạm cuối của xe là Thẩm Quyến. Thời gian 8 năm trôi qua, Hạ Nhiên một lần nữa bước vào thành phố này. Giống như cái vòng tuần hoàn, quay lại, lại điểm xuất phát. Anh vẫn một thân một mình, nhưng hiện nay trong lòng anh đã có điều vương vấn. Hạ Nhiên, bên này. Ra khỏi cửa trạm. Trên người Tần Sinh mặc bộ y phục màu đen, dáng người cao to vạm vỡ, vất tay ra hiệu. Hạ Nhiên quan sát anh ta từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng cong môi. Úi giời ơi, đây là ánh mắt gì đây? Nhìn người mình yêu hả? Tần Sinh giọng oang oang, nói thẳng thừng. Hạ Nhiên bâng quơ, vừa đen vừa mập, khuôn mặt càng ngày càng bự, giọng nói càng ngày càng to. Anh đến gần, sau đó úi chả một tiếng, hình như còn lùn nữa. Cút đi, Tần Sinh phiền muộn mắng. Vung một nắm đấm đến người Hạ Nhiên, có ai như anh không? Hạ Nhiên né tránh, cười một tiếng thay vì lên tiếng. Tần Sinh mắng đủ, chậm rãi giơ tay phải lên nắm thành quyền, lười biếng nói, thử một chút không? Hạ Nhiên cũng vươn tay, làm động tác giống anh. Hai người thử quyền, thình thịch mạnh mẽ. Không tệ, không tệ. Già rồi mà khí lực vẫn còn lớn như vậy. Tần Sinh vừa nói, thanh âm đã nghẹn ngào. Mẹ kiếp, bây giờ tôi có thể than một câu. Cảnh còn người mất không? Hạ Nhiên đẩy vai hắn nói. Nói đi. Tần Sinh lái một chiếc xe đã cũ. Xin lỗi. Dựa theo hình tượng của anh ở trong lòng tôi, thì tôi nên lái xe kéo đến đón anh. Nhưng hôm nay đúng lúc đi giao hàng, nên cho anh chiếm tiện nghi, ngồi xe sang của tôi một chút. Cút mẹ cho tôi. Hạ Nhiên cười mắng. Từ trạm xe đến chỗ Tần Sinh khoảng hơn 20 cây số. Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện trên trời dưới đất. Đến mức khan cả cổ họng. Phải uống ít nhất là 3 bình nước suối. Hạ Nhiên dùng giọng điệu hài hước, tóm tắt chuyện của mình đã trải qua trong mấy năm nay. Tần Sinh không khỏi cảm khái. Cây này đúng là chứng minh cho câu nói. Câu gì? Tiểu nhân nắm quyền, gieo họa ngàn năm. Hạ Nhiên tìm cái bật lửa, cúi đầu bật lửa hút thuốc. Sau đó nhìn điện thoại di động. Đèn đỏ tới, dừng xe. Tần Sinh ngó qua. Nhìn cái gì đấy? Má nó, gái đẹp kìa. Hạ Nhiên không nắm điện thoại chắc nên bị anh ta giật đi. Trả đây. Tôi xem thử nào. Ui chao ôi, đẹp quá đi. Tần Sinh nói. Album trong điện thoại toàn là hình của Giản Tích. Là tấm cô mặc đồ bơi ở trên biển, hết sức mát mẻ tự nhiên. Bạn gái à? Người phụ nữ của tôi. Hạ Nhiên kèm theo. Vợ. Mẹ kiếp nhà anh kết hôn rồi à? Ừ, lĩnh chứng rồi. Nghề gì? Bác sĩ. Thật muốn đá anh xuống xe cho rồi. Hạ Nhiên đoạt lấy điện thoại di động, khóa màn hình lại, đặt ở trong túi áo. Chân ngắn như vậy, có thể đá được sao? Biến đi. Một giờ sau, đến nơi sinh sống của Tần Sinh, anh ta không mua nhà ở Thẩm Quyến, mà lấy tiền đó đi đầu tư vào mặt tiền ngay khu quy hoạch. Nghe nói hiện nay sắp phá bỏ và rời đi chỗ khác. Cũng coi như vận may đã đến. Buổi tối, bọn họ có hẹn ăn cơm với nhà cung ứng hàng hóa. Người này họ Lý, Trước kia công ty ông này từng là nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Hạ Nhiên. Nhưng lúc ăn cơm nói chuyện mới biết ông ta đã đổi sang nghề vận chuyển. Hạ Tổng, từ lúc anh rời khỏi công ty, tổng giám đốc mới đến, tài năng thì không có, nhưng lừa lọc với làm bậy thì vô biên. Lão Lý là người nói thẳng tính, có chuyện gì liền nói ra. Đáng tiếc nhất là công ty của anh, tôi cũng coi như người coi nó ngày một lớn mạnh. Hạ Nhiên rất bình tĩnh, thị trường thay đổi từng ngày, xí nghiệp phát triển có trục trặc cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, lão Lý, bây giờ nghề nghiệp của ông chủ yếu là hoạt động ở khu vực nào? Ở bên kia thành phố, một tuyến, ngừng 4-5 bến. Nếu như đi ra ngoại tỉnh thì sao? Mức nghiệp vụ tất nhiên sẽ tăng, nhưng độ khó sẽ cao. Mấy đàn anh bảo kê khu vực, cục giao thông, rồi đối thủ cạnh tranh trong nghề, phần nào cũng khó giải quyết. Trò chuyện một buổi chiều, lão Lý nói, bên tuyến tôi, quản lý, nó nằm ở con số này. Ông ta vươn tay ra một con số. Nguồn hàng thì không cần lo, chủ yếu là vận chuyển trên đường. Nghề này của chúng ta chủ yếu là trời ban cho chén cơm. Nếu có chuyện, dù chỉ một thôi, cũng tiêu đời. Sau khi trở về, Hạ Nhiên liền cân nhắc cẩn thận. Tuần kế tiếp anh bắt đầu chạy quanh các bộ ngành của chính phủ. Cục giao thông, cục quản lý vận tải, hậu cần công ty, lo liệu các giấy tờ chứng từ, mở rộng quan hệ. Tần Sinh và lão Lý cung cấp không ít tin tức cho anh, cũng không đến mức làm nhiều, nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Giai đoạn đầu tiên là phải đầu tư 7 con số. Hạ Nhiên thuê một tầng hầm ngầm để làm chỗ ở, chủ yếu để tiết kiệm tiền. Với lại, một là làm việc thuận lợi, hai là có thể đi một vòng thành phố thăm dò tình hình các siêu thị và các khu trung tâm. Tầng hầm ngầm thuê 700 ngàn một tháng, rất rẻ, nhưng rất ẩm ướt. Mưa một chút, hết nửa mặt đường đều ẩm ướt. Có một lần Hạ Nhiên ngủ đến nửa đêm, chân nhà bắt đầu thấm nước và chảy thẳng xuống giường. Hạ Nhiên đem giường đẩy tới cửa, đầu giường hướng về phía cửa, chăn nệm ướt một nửa, còn phần đang đắp thì không ướt. Thật may. Lúc gọi điện thoại với Giản Tích thì anh lại trợn mắt nói dối. Chỗ anh ở thế nào? Cũng không tệ lắm. Phòng trọ có 16 tầng, còn có thang máy nữa. Cái gì cũng có. Vậy anh ăn cơm như thế nào? Tự mình làm. Lâu lâu anh đi ra ngoài ăn chung với đám Tần Sinh. Anh có mệt không? Anh không mệt. Có nhớ em không? Nhớ. Hạ Nhiên mỗi lần trả lời xong câu hỏi này, trong lòng đều sẽ bổ sung một câu. Bởi vì nhớ em, cho nên mới không thấy mệt. Cứ thế qua nửa tháng, tất cả các giấy chứng nhận đều làm xong đầy đủ hết. Hạ Nhiên sau khi đã chuẩn bị xong tuyến đường của mình thì tiền mặt trên người chỉ còn lại không tới 1.000. Ngày hôm đó, Tần Sinh và lão Lý mua rượu bên ngoài, đến tầng hầm ngầm của Hạ Nhiên để chúc mừng. Đi vào cái phòng ẩm mốc, bóng đèn bởi vì ẩm ướt, cách mấy ngày phải thay một cái mới. Ba người đàn ông, không ai đề cập đến hoàn cảnh khó khăn và cuộn bách trước mắt. Chỉ một cái bàn nhỏ lung lay, hai cái cặp lồng đựng thức ăn và vài chai bia lại ăn cực kỳ vui vẻ. Tới đây, người anh em, chúc anh từ nay về sau làm ăn phát đạt. Tần Sinh nâng ly. Lão Lý phụ họa, đúng, đại phát tài. Hạ Nhiên uống một hơi, nói, lời này tôi thích nghe. Đang hăng say, Giản Tích gọi điện thoại video tới. Hạ Nhiên đặt điện thoại trên bàn. Tần Sinh nhìn thấy cô. À, chị dâu. Tần Sinh giật cái điện thoại, hình ảnh lên được nhưng tín hiệu có chút chậm chạp. Hạ Nhiên nóng lòng muốn cướp lại nhưng đã muộn. Giản Tích đã thấy được cái phòng, hình ảnh hỗn tạp dừng lại ngay ở bức tường bởi vì ẩm ướt nên có những đốm mốc đen đen. Ai ôi, đừng đánh tôi đại ca, chị dâu cúp điện thoại rồi. Hạ Nhiên đoạt lấy điện thoại di động nhìn một cái, đúng là thế. Anh yên tâm đi, chị dâu không thấy gì đâu, nếu không anh cứ chặt đầu em đi. Tần Sinh dõng dạc đảm bảo, đầu của anh đáng giá mấy đồng chứ. Nghĩ lại, Hạ Nhiên cũng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện cho Giản Tích không thấy căn phòng rách nát của anh ở dưới tầng hầm ngầm. Nhờ vào mối quan hệ của lão Lý ở giới này, ông đã giúp đỡ Hạ Nhiên quảng cáo với các thương gia có nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngoại tỉnh. Ngày hôm sau, đã có khách hàng tìm tới cửa. Hạ Nhiên hiện tại gần như ai đến hỏi cũng không từ chối. Giao hàng ở chỗ xa đến đâu cũng nhận đơn hàng. Chuyến đầu tiên cũng không tính là xa. Nơi đến là Huệ Châu, tiếp giáp với Thẩm Quyến. Bởi vì Hạ Nhiên quảng cáo là vận chuyển với giá rẻ, cho nên ngày khai trương đầu tiên, thùng xe đã đầy 7 phần. Hạ Nhiên tính nhầm một chút, liền lời chắc khoảng được 3.000. Tài xế đã thuê từ trước, Hạ Nhiên nhận hàng xong, 3 giờ sáng đã lên đường. Lắc lư mười mấy tiếng, rốt cuộc cũng hoàn thành việc vận chuyển trở lại Thẩm Quyến. Lúc rời đi, sương khuya còn đọng lại trên lá. Sao sáng rực trên bầu trời, lúc trở về, bầu trời cũng đang đầy sao. Thành phố phía Nam vĩnh viễn sáng ngời, ấm áp và tràn đầy sức sống. Hạ Nhiên cất số tiền đầu tiên vừa kiếm được vào túi, trên đường lại nhận điện thoại khách hàng đặt. Anh vừa ăn cơm chiên ở quán ven đường, vừa trả lời khách. Bóng dáng làm lại sự nghiệp đang dần hiện ra trước mắt. Ông chủ, tính tiền. Hạ Nhiên để đũa xuống, đem cái đĩa cơm đã ăn hết đẩy ra xa, tiếp tục cúi đầu nhìn tin tức. Đến ngay đây, tổng cộng 25 đồng. Ông chủ để đồ ăn ở trên bàn kế bên rồi tiến về phía Hạ Nhiên. Hạ Nhiên mò ra tiền lẻ, cho tôi thêm một chai nước. Được. Ông chủ một bên thối tiền, một bên hỏi. Người kia có phải đang chờ cậu hay không? Hạ Nhiên vừa nghe liền không hiểu. Cái gì? Ở bên đường kìa. Ông chủ hất cằm về hướng đó. Đó đó, người mặc đồ màu trắng đó. Hạ Nhiên cứng đờ cả người, không dám tin quay đầu. Liếc mắt một cái, cả người gần như nổ tung. Ở bên kia đường, Giản Tích đang xách rương hành lý, mặt đầy mệt mỏi. Cô một mình một thân đi tới Thẩm Quyến. Hạ Nhiên đang trên đường giao hàng nên điện thoại không có tín hiệu. Trùng hợp đến mức Giản Tích lại gọi 4 cuộc điện thoại, Hạ Nhiên đều không bắt máy. Giản Tích đi vòng vòng địa chỉ khu nhà của Hạ Nhiên mà hôm trước anh cho cô. Đi vòng quanh 4 lần, đến lúc sắp buông xuôi thì hai người lại gặp ở đây. Giản Tích nhìn Hạ Nhiên, hai người mặt đối mặt. Cô rút cuộc không kìm được nữa, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt cô. Đến ngay cả ly nước, Hạ Nhiên cũng không thèm cầm. Lúc đẩy ghế ra thiếu chút nữa té. Giản Tích đẩy vali muốn băng qua đường, bị Hạ Nhiên đứng bên kia đường la lên. Đứng yên đó, nhiều xe lắm. Tay Hạ Nhiên chống lên lan can, đi thật nhanh qua đường. Mặc kệ tiếng còi ô tô kêu to, chạy đến ôm Giản Tích. Sao em lại đến đây? Đi một mình hả? Đến lúc mấy giờ? Tại sao không gọi điện thoại cho anh? Hạ Nhiên liên tục đặt câu hỏi. Đẩy nhẹ cô ra xa một chút. Từ quan sát, không ngừng trên xuống dưới. Giản Tích nói. Em xin nghỉ phép 3 ngày. Tan việc xong, chạy tới sân bay đặt vé sớm nhất. Em muốn thăm anh một chút. Em rất nhớ anh. Nói đến nửa câu sau, giọng của cô chợt nhỏ xuống. Ngước mắt nhìn Hạ Nhiên, đau lòng nói. Anh gầy quá. Hạ Nhiên cười. Không có gầy. Đâu có sụt kg nào đâu. Chỉ là cơ bắp săn chắc hơn chút thôi. Giản Tích tỏ vẻ không tin. Anh nắm tay cô. Không tin thì em sờ thử đi. Cơ bụng cộm tay chưa này? Giản Tích cuối cùng cũng phỉ cười. Hạ Nhiên đưa tay xách cái vali của cô. Đi thôi, anh đi mướn phòng cho em. Giản Tích nói. Không phải anh đã thuê nhà rồi sao? Em không muốn ở khách sạn. Ở khách sạn thoải mái hơn. Em đi đến đây đã đủ mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Hạ Nhiên nắm tay cô đi về phía trước. Tay cô dần dần rút ra. Anh quay đầu lại hỏi. Sao vậy? Giản Tích đứng yên nói. Anh thuê nhà ở đâu? Em muốn đến xem thử. Hạ Nhiên nói quanh co, bị thái độ của Giản Tích làm có chút hoảng sợ. Suy nghĩ một chút, anh yên lặng đáp ứng. Đi 5 phút, quẹo vào một khu trung tâm mua sắm cũ. Càng đi, lòng Giản Tích càng đau nhói. Hạ Nhiên thỉnh thoảng nhắc nhở. Đi chậm một chút, ở bên đây có bậc thang. Ánh đèn dần dần tối, trên hành lang chật hẹp, chỉ có một ngọn đèn mờ mờ. Đi qua 5 cánh cửa phòng của Hạ Nhiên, ở cánh cửa cuối cùng kia, anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Giản Tích nhìn những lon mì đã ăn xong nằm ngổn ngang, chưa kịp bỏ vào thùng rác. Hạ Nhiên nói, em đứng ở bên ngoài cửa một lúc đi, trong phòng nặng mùi quá, để anh mở quạt cho thoáng một chút rồi hãy vào. Anh vội vàng chạy vào phòng, mở quạt máy để bay mùi bớt. Giản Tích theo sát anh, bày biện trong phòng đơn giản. Trên giường gỗ có một tấm đệm mỏng, bên cạnh có một cái bàn thấp, ở trên đầy bật lửa và khói thuốc. Giản Tích cầm bao thuốc lá kia lên. Ngay cả loại thuốc lá anh thường dùng cũng đổi. À, Hạ Nhiên quay đầu lại. Loại này hút ngon hơn. Làm gì có thể ngon hơn? Cô biết, lý do là loại này rẻ hơn mà thôi. Hạ Nhiên mở nắp chai nước đưa cho cô. Vẻ mặt gì thế này? Không đẹp chút nào, đừng buồn mà. Anh đi sớm về trễ, chỗ này chỉ dùng để ngủ thôi, không có gì không tốt. Cảm xúc lúc này của Giản Tích đã tăng vọt lên mức cao nhất, thốt lên. Em không cần anh đi kiếm tiền. Đi, về nhà với em. Hạ Nhiên cười nói. Nói chuyện ngốc gì vậy cô nương? Giản Tích nói. Ngốc thì ngốc. Em chỉ biết chồng em ở nơi này chịu khổ. Phải ở tầng hầm. Mỗi ngày đều phải ngửi mùi ẩm mốc kiểu này. Hạ Nhiên móc móc lỗ tai, đầy khoa trương. Nói. Mẹ nó. Em nói giống như anh vĩ đại lắm vậy. Anh ôm lấy vai Giản Tích từ phía sau. Gần nửa khí lực đè tới trên người cô. Thấp giọng nói. Nghe lời anh. 2 tháng không gặp nhau rồi, em muốn anh làm em ở tầng hầm ngầm sao? Giản Tích né tránh, mắng mỏ. Ai muốn anh làm chứ? Hạ Nhiên trầm giọng cười. dán sát vào tai cô thì thầm. Được, được, được. Là anh muốn em làm anh. Có muốn làm anh không bà xã? Nhớ nhung dâng trào như sóng biển dâng trào đã làm chủ tất cả. Không chịu nổi dù chỉ một chút khiêu khích. Cả người Giản Tích như miếng bọt biển thấm nước, không còn chút sức lực. Chỉ có thể dựa vào Hạ Nhiên mới chống đỡ được. Cô xoay người, ôm cổ Hạ Nhiên, nhón chân lên hôn anh. Đầu lưỡi như đã tìm kiếm được chủ nhân của mình, bắt đầu tìm tòi nơi có thể giải được cơn khát. Trong căn phòng ẩm ướt oi bức, thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Hạ Nhiên đã kiềm chế đến cực hạn, không chịu nổi sự trêu chọc này, thậm chí xốc váy dài của Giản Tích lên, dùng đầu lưỡi giúp cô thả lỏng. Giản Tích bị anh đẩy đến chỗ giường, ngón tay níu chặt ga giường, nảy người theo từng động tác của Hạ Nhiên. Mùi ẩm mốc ở trên vách tường, chiếc quạt cũ lắc lư mang theo hơi mát, tựa như trợ hứng, che giấu tiếng kẽo kẹt đầy ám muội phát ra từ chiếc giường gỗ kia. Lần đầu tiên, Hạ Nhiên không kiềm được lâu, bắn rất nhanh. Lần thứ hai, anh không hung hăng đâm cô, Giản Tích hết sức phối hợp với anh. Ngoan quá. Hạ Nhiên thở hổn hển, đem cô ôm vào lòng. Vừa nhúc nhích, cây giường thức thời kêu kẽo kẹt, như phụ họa đồng ý. Trên trán Giản Tích vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng, thân thể còn mang theo hơi ấm của anh còn dư lại. Cô mềm mại nói, sao hôm nay anh biết điều thế? Hạ Nhiên nghe xong cười khẽ. Giản Tích nhắm mắt lại, có muốn em uống thuốc tránh thai không? Cô dùng giọng bình tĩnh, nhưng nếu nghe rõ có thể thấy được sự thấp thỏm mong chờ. Hạ Nhiên chậm rãi nói với cô, vợ, chúng ta có con đi. Giản Tích không mở mắt, khẽ đáp một tiếng, ừ. Hạ Nhiên đem cô ôm chặt hơn, anh đi pha nước tắm cho em. Giản Tích muốn đi theo, nhưng bị anh đè xuống giường nói, đừng di chuyển, nằm xuống. Tại sao? Mới vừa làm xong, nằm yên mới dễ thụ thai. Biểu tình của Giản Tích cứng đờ, Hạ Nhiên bật cười thành tiếng. Em lên internet tra mấy cái này, anh cũng đã học được hết rồi. Bất quá, chuyện này cũng không liên quan gì nhiều đến tư thế đâu, chủ yếu là do người đàn ông có lợi hại hay không thôi. Giản Tích lầm bầm, không khoa học tí nào. Nói gì thì nói, cô vẫn duy trì tư thế, nằm rất lâu mới đứng dậy. Hạ Nhiên xách hai thùng nước nóng đi vào. Nhà vệ sinh chỉ có nước lạnh, hai người chen chúc nhau trong phòng tắm nhỏ. Hạ Nhiên tắm nước lạnh, còn cô ngồi tắm nước nóng. Cô ngước đầu nhìn về phía cơ thể rắn chắc đẹp đẽ của Hạ Nhiên, không ngừng liếm môi. Hạ Nhiên cười ầm lên, em cầm tinh con chó đấy à? Đúng rồi, em muốn làm thịt anh. Nói xạo quá. Hạ Nhiên vui sướng, cầm xà phòng bông ngồi gần thùng của cô. Tới gần chút nữa, anh kỳ lưng cho em. Giản Tích chậm rãi di chuyển, không cẩn thận, lảo đảo một cái, té ngồi ập xuống dưới đất, đầu bật mạnh ra phía sau. Hạ Nhiên gào thét, đập trứng của ông rồi. Giản Tích lật đật quay đầu, giật mình hỏi, sao rồi, bể chưa? Hạ Nhiên trợn mắt nhìn cô, anh lấy tay vờ như bóp cổ cô, ngày mai có muốn cao trào nữa không hả? Giản Tích phì cười, ngồi ngay ngắn, kỳ lưng. Hạ Nhiên làm ra vẻ hung hăng, nhưng khí lực trên tay nhẹ nhàng trở lại, sợ làm cô bị thương. Sau khi tắm xong, mệt mỏi đều bay hết, hai người lại tiếp tục lên giường làm trận mới. Hạ Nhiên hôm nay kiếm được 3.000 liền đưa cho Giản Tích, cầm đi. Giản Tích oa một cái, đưa ngón tay cái ấn lên trán anh, cho anh lời khen. Hạ Nhiên dựa vào đầu giường, rút điếu thuốc cắn trên miệng, không bật lửa, chỉ ngậm cho đỡ nghiền. Từ khi kết hôn đến giờ, anh đã hạn chế hút thuốc lá. Giản Tích mặc áo phông của Hạ Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang sung sướng ngồi đếm tiền. Sau này mỗi ngày anh phải nộp 3.000, em sẽ mua sườn cho anh ăn. Một ngày 2.000 thì ăn mỡ, ít hơn nữa thì ăn rau. Hạ Nhiên ngồi thẳng dậy, đôi chân dài trần trụi quấn quanh người Giản Tích. Anh ngậm điếu thuốc, chành miệng cười, vậy kiếm bao nhiêu tiền mới đủ ăn em? Cái tư thế này làm cho phía dưới của hai người dán sát vào nhau. Giản Tích vặn vẹo một cái, Hạ Nhiên liền cố ý đâm tới. Anh này thật là... Giản Tích tức giận nói, sao? Hạ Nhiên mắt híp lại, giọng nguy hiểm, thật là cái gì? Giản Tích giật mình run một cái, lập tức mềm xuống, rụi đầu vào ngực anh. Thật là làm cho em cứ như nhặt được bảo bối ấy à? Cái quạt máy giả cỗi trên vách tường đang cố hết sức để tạo ra làn gió man mát. Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp, dán sát vào nhau không khe hở, giống như ôm được cả thế giới trong tay. 3 giờ sáng, Hạ Nhiên đã tỉnh. Anh rón rén xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng để cho vợ ngủ say. Nhưng chân anh vừa mới chạm đất, Giản Tích liền bật dậy, làm Hạ Nhiên giật bắn mình. Chau mày hỏi, Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Giản Tích vuốt mặt, mắt chớp chớp, cố làm cho mình tỉnh táo hơn. Cho em đi cùng anh nha. Ai ôi, trời ạ. Hạ Nhiên vội vàng trấn an. Anh phải theo xe chở hàng, trên đường mệt mỏi lắm. Hôm nay em đi trung tâm mua sắm đi, ngày mai ông xã dẫn em đi chơi, chịu không? Đôi mắt của Giản Tích dần híp lại vì buồn ngủ, nhưng đã xốc chăn lên. Không sao đâu, em không mệt, em muốn đi theo anh. Từ từ, từ từ nào, quần áo ở đây. Hạ Nhiên đỡ cô, đưa áo lót tới cho cô. Giản Tích cởi áo phông của anh ra, nhanh chóng mặc quần áo vào. Em đảm bảo không làm phiền anh, em sẽ đi theo anh nói gì em nghe đó. Hạ Nhiên bị chọc cười, suy nghĩ một chút liền đồng ý. Và cứ thế, Giản Tích bắt đầu làm một người vận chuyển hàng hóa. Đơn hàng ngày hôm nay cũng không tính là xa, từ Thẩm Quyến đến một thị trấn nhỏ tên Hổ Môn. Nếu trên đường thuận lợi thì có thể trở về lúc 4 giờ. Hạ Nhiên đi trước sắp xếp hàng lên xe, bởi vì là đêm khuya nên không khí có chút ẩm ướt của sương sớm. Hạ Nhiên mặc áo cộc tay, lúc anh di chuyển động tác làm cơ bắp trên người chuyển động, nhìn cực kỳ mạnh mẽ. Giản Tích, lên xe nào. Hạ Nhiên ở đằng kia hét to, giọng nói dõng dạc. Em tới đây. Giản Tích hưng phấn chạy tới. Xe hàng cao quá nên không thể nào leo lên chỗ ngồi dễ dàng được. Hạ Nhiên sợ cô té nên dứt khoát ôm cô lên. Xung quanh rất nhiều người, ai nấy đều không nhịn được cười. Giản Tích ngượng ngùng, còn Hạ Nhiên hào phóng nói. Anh cũng đâu ôm vợ thằng khác. Anh ôm vợ anh là chuyện bình thường ấy mà. Khoác lên màn đêm, xe hàng chạy băng băng trên đường. Hạ Nhiên phải giúp tài xế canh chừng đường cho nên không dám ngủ. Giản Tích ngồi một bên ngủ gật. Lúc tỉnh ngủ thì mặt trời đã lên cao. Xuống đường cao tốc của Hổ Môn, đi thẳng về hướng Tây, rồi lại băng qua một chỗ đơn hàng khác, ngay sườn núi. Vào lúc cuộc hành trình sắp thuận lợi hoàn thành, vấn đề lại xuất hiện. Đoạn đường chạy tới chỗ giao hàng ở Hổ Môn, bọn họ bị một đám người chặn xe lại. Người dẫn đầu là một bà lão vừa kêu khóc, vừa nói con gà mái lớn của bà bị xe bọn họ cán qua. Bà kêu trời kêu đất, ra sức biểu diễn. Tôi là một bà lão, chỉ dựa vào con gà này bán trứng, lấy để tiền sống qua ngày. Nó chết rồi thì tôi phải sống sao đây? Ngay sau đó, một đám người qua đường rối rít chạy tới, chỉ trỏ la lớn. Đừng nhúc nhích, không được đi xuống xe. Anh dặn dò Giản Tích xong, cũng bảo tài xế cẩn thận, sau đó nhảy xuống xe. Tài xế lanh lẹ khóa cửa xe. Giản Tích khẩn trương nhìn Hạ Nhiên đi về hướng của bọn họ. Gì à? Con gà này không phải là chúng tôi cán đâu. Gì xem, trên lốp xe của tôi đâu có dính máu. Hạ Nhiên mỉm cười nhã nhặn giải thích. Đối phương hùng hổ. Chính là xe của các người, phải có máu mới có chứng cứ hả? Chính mắt tôi nhìn thấy, có phải mấy người khi dễ tôi già rồi đúng không? Hạ Nhiên lùi về phía sau, né tránh nước miếng của bà lão bay tung tóe. Anh nhẫn nại, khuyên bảo bà. Dì, hay tính thế này, dì xem có được không? Tôi gửi bà 200 đồng xem như mua con gà này nhé. 200 đồng? Cậu cho ăn mày đấy à? Bà lão vừa khóc vừa nháo, giọng la to như muốn xé đứt không khí. Tôi khổ quá đi mà. Họ ngang ngược kìa. Những thanh niên người qua đường bắt đầu bất bình bênh vực kẻ yếu, ầm ĩ chỉ trích Hạ Nhiên. Hạ Nhiên vẫn bình tĩnh, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười, thò tay vô túi quần sờ bóp. Bà lão kia đưa mắt nhìn chằm chằm tay anh. Hạ Nhiên móc ra bóp tiền, mở ra. Dì nhìn đi, xe tôi nghèo lắm, chỉ mang theo 300 đi trên đường để ăn cơm. Kiếm tiền cực lắm đâu có dễ, thôi dì cầm hết đi. Anh đem tiền đưa cho bà lão, bà ta vung tay lên, tiền rơi xuống đất. Ngồi trên đất khóc lóc tiếp. Hạ Nhiên lạnh lùng nhìn đám người nhao nhao, lại nhìn bà lão trên đất. Vậy bà muốn bao nhiêu? Bà lão ngừng lăn lộn, thanh âm vang vọng. 3.000. Người xung quanh lập tức áp sát đem Hạ Nhiên vây vào giữa, rêu rao là bồi thường 3.000, không đưa 3.000 thì đừng hòng rời khỏi đây. Bà lão càng ra sức hét chói tai. Tôi sắp chết rồi, xe tải lớn đè chết tôi rồi. Hạ Nhiên dẹp luôn mặt nạ hòa nhã của mình, sát khí dần dần lên đáy mắt. Hạ Nhiên dẹp luôn khuôn mặt hòa nhã của mình, sát khí dần dần lên đáy mắt. Anh lùi về phía sau 2 bước, cầm cục gạch màu đỏ lên ra vẻ như muốn đánh người. Động tác đột nhiên này làm cho bọn họ trở tay không kịp, liền né tránh theo bản năng. Hạ Nhiên ra sức chạy về phía cửa xe. Tiểu Trương, mở cửa xe, lùi xe lại. Tài xế thông minh vội vàng nhấn chân ga. Giản Tích sợ hãi nhìn Hạ Nhiên sắp bị những người đó đuổi kịp. Cô không suy nghĩ gì nhiều, lục lọi túi sách, lấy ra bình xịt hơi cay phòng trộm cướp, nhanh nhẹ nhảy xuống xe. Ôi trời, chị dâu! Tài xế sợ hãi kêu. Anh Nhiên, chị dâu nhảy xuống xe. Hạ Nhiên hồn phi phách tán. Giản Tích. Anh bị người ta đuổi kịp, hung thần ác sát muốn đánh anh. Hạ Nhiên chân tay nhanh nhẹn, từng chiêu thức đều đánh tới chỗ chí mạng. Nhưng một mình sao địch lại đám người, anh nhanh chóng rơi vào thế bị động. Giản Tích hùng hổ, cầm cây gậy gỗ ven đường lên, dùng sức đánh người gần nhất, cút ngay, không được đụng vào anh ấy. Có trợ thủ, Hạ Nhiên ung dung thư thái hơn nhiều. Anh đánh nhau cho tới bây giờ chưa chịu thua ai, rất nhanh liền quật ngã 3-4 người. Giản Tích giống như một cô quân nhân, trừ Hạ Nhiên ra, nhắm mắt lại cô cũng đánh, không sót một ai. Có người đánh về phía cô, Hạ Nhiên chửi thề một tiếng, xách cổ người kia lên liền ném xuống đất. Giản Tích ném cây gậy đi, cầm bình xịt hơi cay lên bắt đầu xịt về phía đám người ăn vạ kia. Tiếng kêu rên vang lên ầm ĩ. Hạ Nhiên nắm tay cô la to, chạy. Hai người lập tức chạy về phía xe rồi nhảy lên. Cửa xe vừa đóng sầm lại, tài xế lập tức chạy đi. Giản Tích chưa kịp tỉnh hồn, tóc rối bời giống như một người điên. Cùng Hạ Nhiên nhìn đối phương, hai người phì cười một tiếng. Hạ Nhiên nghĩ lại mà thấy sợ, nghiến răng nghiến lợi nâng cầm cô lên. Lần sau mà không nghe lời anh nữa, anh bỏ em luôn. Giản Tích nháy mắt với anh, thở hổn hển bảo đảm, không nghe lời đâu. Hạ Nhiên trợn mắt. Giản Tích nói, ai khi dễ chồng em liều mạng với người đó. Tài xế bên cạnh giơ ngón tay cái lên nói đùa, chị dâu quá đỉnh. Trái tim đập kịch liệt vừa rồi của Hạ Nhiên bây giờ mới dần dần bình thường lại. Hạ giọng xuống hỏi cô, có bị thương ở đâu không? Giản Tích lắc đầu, không có sự việc lần này. Em cũng không biết mình có tài năng thiên phú đánh nhau lợi hại như thế. Hạ Nhiên giờ khóc giờ cười, em còn cảm thấy vinh quang à? Mặt Giản Tích lập tức sụ xuống, yếu ớt nói, thật ra đến bây giờ chân em vẫn còn run đây. Hạ Nhiên nhìn cô, chuyến đi lần này có nguy hiểm nhưng mọi người đều an toàn. Lúc quay về Thẩm Quyến, bọn họ phải đi một vòng quốc lộ rồi mới lên xa lộ. Hạ Nhiên đổi vị trí với tài xế, Giản Tích ngồi kế bên nói chuyện phiếm với anh cho đỡ buồn ngủ. Khi mặt trời lặn trên các ngọn đồi phía tây, Hạ Nhiên như ngâm mình trong ánh sáng chiều tà. Ngũ quan giống như được ướp thêm ánh sáng rực rỡ, càng nhìn càng lộ ra vẻ sâu sắc. Giản Tích biết, bắt đầu lại từ đầu, nói thì dễ hơn làm. Mỗi một sự cố gắng của Hạ Nhiên đều là đang liều mạng. Xuống cao tốc, gặp đèn đỏ ở giao lộ, tay Hạ Nhiên mò tới, nắm chặt lấy tay cô. Cô nghiêng đầu qua hỏi, sao thế? Hạ Nhiên nghiêm túc nói, 2 giờ không được nắm tay em, nhớ quá. Giản Tích nhìn anh cười, nhìn nhau không cần nhiều lời, cầm tay anh thật chặt. 3 ngày nghỉ rất nhanh đã kết thúc. Lúc sắp đi, Giản Tích không kìm được luyến tiếc, tựa đầu vào bên vai anh khóc nức nở. Khóc xong rồi, cô vẫn là hiểu chuyện nên không để anh lo lắng, ổn định lại cảm xúc đi lên máy bay. 2 giờ sau máy bay đáp cánh bình an, Giản Tích mới vừa ra tới cổng sân bay. Đào Tinh Lai lái xe chờ ở đó, chị ở đây. Sau khi lên xe, Đào Tinh Lai kêu, cái mặt oán phụ này là sao? Biến đi. Giản Tích vẫn còn đắm chìm trong nỗi nhung nhớ khi chia cắt 2 nơi. Anh Hà Hạ của em sao rồi? Có phải bị ăn nắng đen lắm hay không? Phơi nắng đen là tốt, ít nhất anh ấy sẽ xấu đi một chút. Em không cần ghen tị anh ấy nữa. Đào Tinh Lai tự tưởng tượng đặc biệt vui vẻ. Giản Tích bóc vỏ một cục kẹo ra, nhét vào miệng cậu, im lặng. Câu cuối cùng, Đào Tinh Lai tức giận ngậm kẹo, em không thích ăn vị chuối. Chờ một chút, em còn muốn nói. Đào Tinh Lai nói tiếp, chị còn chưa trả lời em, anh Hạ Hạ của em có bị đen không? Không được, lại quên còn câu nữa, mẹ muốn, à. Giản Tích bị phiền, lại đút cậu ăn thêm một viên kẹo nữa. Lúc này, ngậm trong miệng là vị ô mai. Đào Tinh Lai vui vẻ không nói nữa. Hạ Nhiên không ở bên cạnh, cuộc sống của Giản Tích trở nên nhàm chán đơn điệu. Đi làm, tan tầm, về nhà bồi ba mẹ càng ngày càng nhiều. Vào mấy dịp lễ, về nhà ăn cơm chùa. Hơn nữa, vào mấy ngày này, liền gọi điện cho Đào Khê Hồng, gọi điện báo thức đơn muốn ăn gì cho mẹ. Lúc đang ăn cơm tối, Giản Tích đem nước canh cá cà chua uống sạch sẽ. Đào Khê Hồng cẩn thận hỏi, trước giờ con luôn không thích ăn cá, tự nhiên vào khoảng thời gian này lại thích ăn, khẩu vị thay đổi hả? Giản Tích đang bê chén canh ngưng một lát, làm như không có chuyện gì nói, dạ, con tới nhà đồng nghiệp ăn cơm, thấy cá cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong, Giản Tích không ở lại lâu, liền về nhà mình. Ở trong nhà vệ sinh, cô cầm que thử thai còn dư lại trong hộp. Dù sao kỳ kinh nguyệt tháng này vài ngày nữa sẽ tới. Cô không ôm hy vọng quá nhiều, bâng quơ cầm que thử, đặt vào ly thử. Sau khi rửa tay xong, tùy tiện liếc một cái, như sấm đánh ngang tai. que thử thai xuất hiện hai vạch màu đỏ. Đông đi xuân tới, mùa xuân và tháng 3 quả nhiên có sức mạnh siêu nhiên. Như mong muốn, Giản Tích đã mang thai. Để đảm bảo là mình mang thai, Giản Tích thử lại một lần nữa. Lần này cô đổi que thử thai nhãn hiệu khác. Cô nhìn chằm chằm que thử, không để lỡ quá trình đang chuyển màu của vạch biểu hiện. Hai vạch đỏ, cô đã mang thai. Giản Tích nhìn rất lâu, cười giống như một cô bé con. Bản thân cô cũng là bác sĩ khoa sản, đối với sự biến hóa của thân thể vẫn có độ nhạy cảm nhất định. Thầm tính toán thời gian, chính là lần ngủ chung với Hạ Nhiên ở thẩm quyến, không mang bao cao su lần đó. Một lần đã trúng thưởng, người đàn ông này nếu để anh ấy biết được chắc sẽ kiêu ngạo đến tận trời. Khoảng thời gian này ở bệnh viện rất bận rộn, Giản Tích bận đến nỗi không có thời gian về nhà. Người biết đầu tiên lại là Đào Tinh Lai. Ngày đó, trời gần sập tối, Đào Tinh Lai hẹn Giản Tích đi ăn cơm tối. Cô không muốn đi, nói, chị đã gọi cơm bên ngoài rồi, không đi đâu. Chị không thương em. Đào Tinh Lai ở trong điện thoại lải nhải, đi đi mà, em mời. Lần nào em cũng nói vậy, nhưng lần nào người trả tiền cũng là chị. Giản Tích mới không tin lời cậu ta nói. Em đang ở dưới lầu nhà chị này, chị nhanh nhé, chị cũng biết em rất nổi tiếng mà. Lỡ như bị người hâm mộ nhìn thấy thì sẽ rất phiền toái. Giản Tích kéo màn cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, mặc đồ theo phong cách mới của mùa xuân, mặc nguyên bộ đồ màu trắng, còn đeo kính râm lõm xuống. Em cảm thấy em mặc vậy chưa đủ nổi bật sao? Sợ người khác nhìn không ra em đúng không? Giản Tích mở cửa sổ ra, nhìn thấy Đào Tinh Lai đang ngoắc mình một cách khoa trương. Chờ tí, thay đồ xong xuống ngay. Cúp điện thoại xong, Giản Tích đổi bộ quần áo bình thường, mang giày đế bằng đi xuống lầu. Đào Tinh Lai vội vàng mở cửa xe. Ăn đồ Thái được không? Giản Tích ngồi trên ghế phụ nói. Được, chị muốn ăn cơm dứa. Dù sao là em mời khách, chị cũng không mang ví tiền theo. Ôi mẹ ơi, có cần thực tế đến vậy không? Hai đứa mình cùng cha cùng mẹ đó nha. Đào Tinh Lai xoay vô lăng, lải nhải. Em thì thật tình, còn chị cứ tổn thương em mãi. Giản Tích cười nói. Hôm nay sao lại rảnh rang đến đây thế? Em quay xong rồi nên được nghỉ nửa ngày. Ngày mai sẽ chuyển đến đoàn làm phim khác. Đào Tinh Lai nói. Đoàn làm phim đó đang quay ở Thẩm Quyến. Em có thể gặp được anh Hạ Hạ nữa đó. Chắc chắn anh ấy đang nhớ em đến sắp chết rồi. Được rồi, đừng tự kỷ nữa. Anh ấy có nhớ ai thì chắc chắn sẽ không nhớ em. Đào Tinh Lai hừ một tiếng. Nói bậy, không tin chỉ gọi điện thoại hỏi anh ấy thử đi. Em đừng làm phiền anh ấy. Gần đây anh ấy rất bận, đi xe đường dài cũng mệt mỏi nữa. Giản Tích dặn dò. Công ty vận tải của Hạ Nhiên gần đây dần dần ổn định, đang mở thêm tuyến ngoại tỉnh đến các tỉnh thành khác. Mỗi ngày đều bận bịu tới rạng sáng. Đào Tinh Lai lái xe trên đường. Hai người sống kiểu mỗi người một nơi như thế này kéo dài lâu thì cũng không ổn lắm. Thật ra làm việc cho công ty của mẹ cũng tốt, thoải mái sung sướng, không cần suy nghĩ gì, quả thật rất tốt. Anh ấy làm gì hay quyết định gì chị cũng đều ủng hộ, chỉ cần anh ấy bình an là được. Giản Tích bình tĩnh nói. Dù anh ấy không thành công, lăn lộn không nổi nữa, chị sẽ nuôi anh ấy. Đào Tinh Lai có chút cảm động. Chị, hôm nay chị cao 1m8 đấy. Giản Tích cười. So sánh kiểu gì thế? Đào Tinh Lai hất cầm một cái. Chị, đút cho em một viên kẹo vị ô mai. Đừng đưa nhầm đó. Giản Tích cố ý lột bao kẹo ra, đưa tay qua, há miệng. Đào Tinh Lai không để ý, đem viên kẹo ngậm xuống, thiếu điều muốn nôn mửa. Trời đất, vị sầu riêng, muốn mưu sát em hả? Giản Tích vui vẻ ngửa đầu ra sau, không thèm quan tâm. Đến nhà hàng, hai người tìm một vị trí vắng vẻ. Hai chị em đều là những người thích ăn, gọi thức ăn có thể chất đầy cả bàn. Người phục vụ hỏi có yêu cầu đặc biệt gì hay không thì Giản Tích ưu tiên nói trước. Phần của tôi nhớ cho thêm nhiều ớt. Đào Tinh Lai không để ý, cúi đầu ăn trái cây nói. Ủa, không phải chị không thích ăn cay sao? Giản Tích ừ một tiếng. Bây giờ thích. Tại sao? Khẩu vị thay đổi rồi hả? Có nguyên nhân. Giản Tích cúi đầu uống nước súp. À, súp này ngon đấy. Đào Tinh Lai há miệng. Em nếm thử một chút. Giản Tích đổ cái muỗng đút cậu ăn. Chỉ một hớp này thôi, không cho ăn nữa. Đúng rồi, nguyên nhân gì? Đào Tinh Lai uống một muỗng cảm thán. Chua muốn chết. Giản Tích thổi nguội súp, giọng hết sức bình tĩnh. Chị mang thai. Đào Tinh Lai kích động, lỡ tự cắn đầu lưỡi mình. À, cậu mở to mắt. Thật sao? Giản Tích gật đầu một cái. Thật. Anh rể có biết không? Gần đây anh ấy rất bận, chị không muốn làm anh ấy phân tâm nên tạm thời chưa nói. Đào Tinh Lai cao hứng nói. Mấy tháng rồi? 2 tháng. Vậy chị phải đặc biệt chú ý mới được. Đào Tinh Lai vội vàng đem hết món ngon cho cô. Ăn nhiều một chút, không cần làm gấu mèo đi lạc nữa. Hiện tại chị đã là gấu trúc vĩ đại, bảo vật quốc gia đó. Giản Tích đùa cợt nói, chị đâu có yếu ớt đến vậy, chị sẽ chú ý. Cô muốn thuận theo tự nhiên, đợi Hạ Nhiên hết bận xong sẽ nói. Nhưng hôm sau, Đào Tinh Lai theo đoàn làm phim đi quay ở Thẩm Quyến, tranh thủ thời gian đến thăm Hạ Nhiên. Hạ Nhiên vừa mới giao hàng xong trở về, mặc một cái áo phông rộng thùng thình, lộ ra nửa người trên body chuẩn. Đào Tinh Lai hưng phấn nói, anh rể, anh đen thui rồi. Hạ Nhiên cười vỗ vai của cậu nói, phơi nắng mà. Anh rể, anh có nhớ em không? Hạ Nhiên đưa cho cậu chai nước. Anh là đàn ông thì nhớ em làm gì chứ? Anh không thuộc dạng yêu ai yêu cả đường đi à? Đào Tinh Lai líu díu, vậy em tự mình đa tình rồi. Hạ Nhiên tâm tình rất tốt nói, đi, dẫn em đi ăn cơm. Gọi nhiều đồ ăn nhé. Đào Tinh Lai tâm tình rất tốt. Anh Hạ Hạ, quần áo anh mua ở đâu vậy? Rất có phong cách. Ở chợ trời. Hạ Nhiên không trêu cậu nữa hỏi, chị em gần đây khỏe không? Đào Tinh Lai ủ rũ nói, không tốt lắm. Bước chân của Hạ Nhiên dần dần chậm lại, ngay cả giọng nói cũng trở nên khẩn trương. Sao vậy? Bị bệnh à? Anh mới gọi video cô ấy hôm kia, lúc đó cô ấy đang trực ca đêm. Đừng nói nữa, chị ấy không ổn rồi. Đào Tinh Lai mang theo gương mặt đầy đau khổ buồn bã. Đi làm, bận rộn như vậy, có thể sẽ mệt chết. Mỗi ngày đều ăn thức ăn mua sẵn, có thể sẽ khó ăn chết. Đã vậy, mỗi ngày còn phải nghĩ đến việc có cậu em đẹp trai đến thế này, có thể sẽ buồn bực mà chết. Thái độ của Hạ Nhiên nghiêm túc, nói chuyện nghiêm túc. Đào Tinh Lai tiếp lời, không phải đùa đâu, không có sức đâu mà giỡn. Anh Hạ Hạ, gần đây chị của em cực kỳ vất vả, vác thêm một bé con nên biến đổi rất nhiều. Hạ Nhiên nghe xong cảm thấy hồ đồ, cau mày. Một người tịnh mịch là lỗi của hai người. Đào Tinh Lai mang theo vẻ thâm trầm, khoác lên vai Hạ Nhiên, đầy vẻ cụ non đẻ thấp giọng nói, Hạ tiên sinh, chúc mừng anh được làm cha. Trong đầu Hạ Nhiên nổ ầm một tiếng, đã hiểu được ý trong lời nói của cậu ta là gì. Giản Tích có thai. Bệnh viện của thành phố. Kể từ khi chính sách được sinh hai đứa con mở ra tới nay, khoa phụ sản trở nên càng ngày càng bận rộn. Bộ phận điều dưỡng mở rộng tuyển sinh, tuyển được 5-6 đồng nghiệp mới. Sau khi tay của Giản Tích khỏi hẳn thì lại tiếp tục công việc của mình trong phòng mổ. Mổ từ lúc 9 giờ đến 4 giờ vẫn chưa xong, ngay cả cơm trưa đều là thay phiên nhau ăn, mỗi người 20 phút để ăn xong phần ăn của mình. Giản Tích đỡ đẻ lần thứ 5, đến lần thứ 6 gặp phải một chút phiền toái. Đây là sản phụ cao tuổi, khoảng 35 tuổi, mới sinh đứa con đầu lòng. Nhất là đứa trẻ này được thụ tinh từ ống nghiệm nên đặc biệt không dễ dàng. Sản phụ khóc ầm lên, Giản Tích trấn an cô, đừng để loạn hơi thở, đừng khẩn trương, cứ làm theo lời tôi, từ từ mà làm. Rốt cuộc cũng an tĩnh một chút. Giản Tích nói, thở bằng miệng, hít vào thật sâu, rồi chia làm 3-4 lần thở ra. Y sĩ trợ sản quan sát tình huống, ra dấu một cái, Giản Tích dặn dò sản phụ, tốt lắm, hít sâu vào bằng miệng, ngừng. Y sĩ trợ sản phối hợp la to, dùng sức. Vẻ mặt của sản phụ đầy thống khổ, trên trán mồ hôi đầm đìa. Đứa trẻ vẫn chưa ra. Giản Tích đi tới, kiểm tra bên trong một chút. Xương cổ tử cung thấp, đỡ cô ấy lên, đổi thành tư thế ngồi. Chỉ có 2 y sĩ trợ sản. Giản Tích phải đi lên hỗ trợ. 3 người đỡ sản phụ dậy, đem cô ấy ngồi vào tư thế đúng, bắt đầu vòng đỡ đẻ mới. Gần mấy giờ giày vò, Giản Tích đã mệt đến đứng không vững. Cô giao lại cho y sĩ trợ sản. Cô đi thông báo với người thân của sản phụ, đồng thời giải thích về tình huống xương cổ tử cung thấp của sản phụ. Điện thoại lên lầu 8, gọi phòng giải phẫu, chuẩn bị phòng sinh mổ. Ngoài cửa là một đại gia đình đang đứng canh. Chồng của phụ sản là con trai độc nhất trong nhà, lại thêm việc mang thai đứa bé không hề dễ dàng, cho nên đặc biệt kích động. Mấy người đang làm cái gì vậy? Bây giờ lại nói phải sinh mổ là sao? Lỡ như có nguy hiểm gì, các người bồi thường nổi sao? Y tá là người mới tới, nhịn không được giải thích. Mong người nhà đừng kích động. Do vị trí tử cung của sản phụ nằm chệch hướng, chỉ mới được phát hiện ra trong quá trình sinh sản. Bác sĩ của chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức mình, chỉ đến thông báo cho người nhà chuẩn bị làm giấy tờ để chuyển phẫu cho sản phụ. Tôi không ký tên, tôi muốn đi gặp bác sĩ Giản. Người nhà sản phụ kịch liệt phản đối. Y tá bị dọa đến sững người. Bác sĩ Giản đang ở bên trong đỡ đẻ. Người nhà bệnh nhân vẫn còn hùng hùng hổ hổ. Đột nhiên là giọng nam cắt đứt lời nói của anh. Này, anh là ai chứ? Người nhà sản phụ quay đầu, giọng điệu khó chịu. Hạ Nhiên thân hình cao lớn, uy phong hùng dũng. Mặc dù trên mặt không mang biểu hiện gì, nhưng chỉ một từ đơn giản vừa rồi cũng mang tới uy hiếp 10 phần. Giọng anh lạnh xuống, khóe miệng cong lên, chỉ vào cánh cửa phòng sinh. Vợ tôi cũng ở bên trong. Mặt người nhà sản phụ mang theo kiểu, liên quan gì đến tôi? Tiếp tục uy hiếp y tá. Bác sĩ của các người tốt nhất nên thông minh một chút, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu. Hạ Nhiên nắm cổ áo gã lên, kéo mạnh về phía sau. Ui ra, anh muốn làm gì? Nhóc con. Hạ Nhiên đem gã tựa lên trên tường, mặt lạnh lẽo. Mẹ mày, mày chửi thêm câu nữa tao nghe thử. Người nhà sản phụ run bắn lên, không dám nói gì nữa. Hạ Nhiên bước tới gần, quay hàm siết chặt, híp mắt cảnh cáo. Vợ mày sinh con, vợ tao cũng đang mang thai, nhưng đang ở bên trong bán mạng làm việc đã 2 tiếng rồi. Giọng anh chậm rãi nhưng sắc bén như lưỡi dao. Vợ mày gặp chuyện không may, mày tìm bệnh viện, nhưng nếu vợ tao gặp chuyện không may thì tao sẽ giết mày. Người đàn ông kia vốn có chút đuối lý, vì làm ầm lên, anh ta không dám nói gì nữa. Hạ Nhiên buông anh ta ra, y tá mới vội vội vàng vàng chen miệng. Vậy rút cuộc có ký hay không? Nếu không ký thì hậu quả anh tự chịu nhé. Ký? Anh ta run giọng đáp, sợ đến co rúm cả người. Này, cô y tá. Hạ Nhiên gọi cô lại, hỏi thật nhanh, bác sĩ Giản có khỏe không? Bác sĩ Giản đang rất mệt, y tá nói. Hôm nay cô ấy bận rộn quá, ăn cơm cũng toàn phải đứng. Không thể đứng nói chuyện lâu được, y tá nói 2-3 câu liền quay trở lại làm việc. Cuối cùng đổi tư thế ngồi sinh, đứng sinh. Nước ối đã ra rất nhiều vẫn không thể sinh được, nên Giản Tích quyết định áp dụng phương pháp mổ ngang. Sau khi lớp da ở đáy chậu được cắt ra, đứa bé rốt cuộc cũng được ra đời. Là một đứa bé trai, tiếng khóc vang dội. Sản phụ áp tay mình lên mu bàn tay Giản Tích, cực kỳ yếu ớt, dùng khẩu hình nói. Cảm ơn cô. Giản Tích giơ ngón tay cái lên, cô làm tốt lắm. Thật ra thì chính cô cũng mén té xỉu, cả người mệt mỏi giống như không còn chút sức lực, dựa vào tường thật lâu mới đi thay quần áo. Đi ra khỏi phòng mổ, mặt cô đầy mệt mỏi, nhìn chằm chằm sàn nhà. Hạ Nhiên từ từ đến gần, 1 bước, 2 bước, nhẹ giọng nói, mẹ sắp nhỏ à. Giản Tích sững người, ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười của Hạ Nhiên đã xuất hiện ngay trước mắt. Cô há miệng thật to, cho rằng mình bị hoa mắt. Anh, tại sao anh lại quay về? Không đợi câu trả lời của anh, cô nhào tới ôm cổ anh, vùi mặt vào trong lòng anh. Trời ạ, món quà này đúng là vui quá quy định luôn. Chậm một chút, chậm một chút. Hạ Nhiên ôm cô thật cẩn thận, thanh âm đầy ý cười. Em vượt quá quy định thì có, còn không nói cho anh biết. Sao vậy, có ý gì đây? Giản Tích lập tức hiểu, hé miệng cười thầm. Em trai em nói cho anh biết à? Ừ. Hạ Nhiên buông cô ra, ánh mắt nhu hòa nói, bác sĩ Giản, chúc mừng em. Giản Tích vui sướng, tràn đầy gương mặt nói, anh Nhiên à, cùng vui, cùng vui. Sau đó hai người cùng nhìn nhau cười một tiếng. Tan tầm chưa? Hạ Nhiên hỏi. Còn một số hồ sơ bệnh nhân cần phải viết. Giản Tích nói, anh chờ em một chút. Đi thôi, anh chờ em ở cửa. Buổi tối đến chỗ của Lục Hãn Kiêu ăn cơm chùa. Giản Tích ra hiệu ok, tuyệt đối không nương tay. Đợi khoảng nửa tiếng, Giản Tích mới làm xong việc rồi tan ca. Hạ Nhiên đưa cho cô một chai sữa bò nóng, lót bụng trước. Mới mua hả? Giản Tích nhận lấy rồi đặt trong tay mình. Hạ Nhiên choàng qua cô, đi về phía trước. Ừ, lát nữa em muốn ăn gì? Giản Tích nghiêng đầu, nghiêm trang nói, ăn anh được không? Hạ Nhiên xoa xoa đầu cô, đừng nghịch ngợm. Giản Tích đáng thương nhìn anh, ồ. Hạ Nhiên vui vẻ hỏi, ồ, là ý gì? Giản Tích rất bình tĩnh, theo nghĩa đen. Nghĩa đen không hề né tránh. Ồ, giỏi thì cắn em đi. Hạ Nhiên cả người khô nóng. Anh phát hiện, tư tưởng gần đây của em thường chạy bậy quá. Giản Tích vô tội cực kỳ nói, em nào có ý gì đâu, chính anh nghĩ bậy bạ, còn đổ oan cho em. Đưa tay đây. Hạ Nhiên bất đắc dĩ đem bàn tay phải đưa cho cô. Giản Tích ôn nhu nắm tay anh, cúi đầu hôn lòng bàn tay anh. Trái tim của Hạ Nhiên đều mềm ra như nước. Đến chỗ hẹn, Lục Hãn Kiêu than phiền liên tục. Lập kỷ lục rồi, tôi đã ăn hết 3 đĩa củ cải chua rồi nhé. Mẹ kiếp, cậu lại ăn dưa cải chua nữa à? Hạ Nhiên hoài nghi hỏi, có phải cậu có sở thích quái dị gì không đó? Ông thích đấy. Lục Hãn Kiêu khinh thường đen tối nói, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tôi đều phải dùng củ cải chơi sóc đĩa đấy. Cậu có ý kiến sao? Là kiểu phái nam tự an ủi đấy. Hạ Nhiên vội vàng che lỗ tai của Giản Tích lại, chú ý dưỡng thai. Giản Tích cười ngặt nghẽo, hai người có thể dừng cho vừa gặp mặt đã ném bom vào nhau hay không? Lục Hãn Kiêu kêu mẹ kiếp một tiếng, Dưỡng thai? Hạ Nhiên dương dương tự đắc. Ông đây đã được làm cha, cậu bước sang bên cạnh mà khóc đi. Lục Hạn Kiều cực kỳ ghen tị. Cùng lắm là thua cậu nửa cấp, tôi làm cha nuôi cũng được. Ai ôi, trời cao phù hộ cho Giản Tích sinh một cô công chúa giống như Tiểu Tích. Giản Tích uốn nắn nói, di truyền học có nói là xác suất lớn là cô con gái nhất định sẽ giống ba. Lục Hạn Kiều thần sắc phức tạp, nhìn ngũ quan của Hạ Nhiên một cái, cực kỳ khổ sở nói, à, vậy thôi, nên sinh con trai đi. Trời ạ, cậu dám nói tớ xấu xí hả? Hả? Hạ Nhiên tức giận. Lục Hạn Kiều làm động tác tạm thời ngừng chiến, cười không lộ hàm răng. Hạ tiên sinh, xin chú ý dưỡng thai. Giản Tích cười nghe hai bọn họ ba hòa, đi về phía chỗ ngồi. Nhìn thấy có một cô gái trẻ tuổi ngồi ở đó, yên lặng, cực kỳ ngoan ngoãn. Cô tò mò hỏi, anh dẫn theo bạn hả? Lục Hạn Kiều đi tới, nói ngắn gọn, không phải, là con gái của họ hàng thôi. Anh Hạ thấp giọng, ba mẹ em ấy đi công tác, nên em ấy ở với tôi. Một ngày ba bữa, cực kỳ phiền toái. Ánh mắt cô gái linh hoạt, liếc Lục Hạn Kiều một cái, ánh mắt trong trẻo lãnh đạm lại sạch sẽ. Giản Tích rất có hảo cảm với cô ấy. Thật là vật hợp theo loài, không bình thường luôn về cùng một đội. Lục Hạn Kiều cảm thán lắc đầu, vỗ nhẹ vai Hạ Nhiên. Như thế nào rồi? Có chết ở Thẩm Quyến không? Qua ải rồi, có thể sống. Thức ăn còn chưa lên đủ, hai người đi ra ngoài nói chuyện phiếm. Lục Hạn Kiều hỏi, có gặp phiền toái gì không? Thường xuyên là đằng khác, nhưng có thể giải quyết được. Hạ Nhiên rút ra điếu thuốc, cắn ở trong miệng, không có đốt lên, kiên nhẫn ngửi mùi thuốc lá cho đỡ thèm. Lục Hạn Kiều thích mùi xì gà đậm đặc, anh châm lửa, phun ra một vòng khói. Tôi có chuyện cần cậu giúp. Hạ Nhiên nói, tôi đã chuẩn bị xây dựng tuyến đường chở hàng từ Thẩm Quyến sang bên này. Lúc thông tuyến thì phải nhờ cậu khơi thông bên bộ vận tải với biên phòng. Được, phía bộ thì phải nhờ đến ông của tôi. Cậu cứ thoải mái làm việc thôi. Lục Hạn Kiều nói, Hạ Nhiên ừ một tiếng, rất bình tĩnh. Lục Hạn Kiều chờ một hồi, sao cậu không nói cảm ơn tôi vậy? À, Hạ Nhiên qua loa lấy lệ nói, cảm ơn. Lục Hạn Kiều trợn mắt, ngay cả hút thuốc cũng chẳng thèm. Hạ Nhiên muốn đem công việc kinh doanh của mình mở rộng, cân nhắc rồi lại cân nhắc. Được chọn đầu tiên chính là khu thành thị này. Một là ưu thế về quan hệ và nguồn cung cấp, hai là tiện cho việc về nhà. Anh sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc Giản Tích hơn. Lục Hạn Kiều, cháu gái của anh tìm anh kìa. Giản Tích từ bên trong nói vọng ra. Má ơi! Lục Hạn Kiều vừa nghe đã nhức đầu. Trên gương mặt tuấn tú đầy u ám, phiền muộn thầm mắng. Tức chết mà! Cái đuôi này phiền chết đi được! Nói như vậy thôi, chân vẫn phải đi vào trong. Hạ Nhiên nhẹ giọng giễu cợt, ngu đần. Anh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở ngay đầu hành lang. Hạ Nhiên bước tới ban công, rồi quẹo ngay khúc cua. Anh vừa nhìn điện thoại di động có tin nhắn chở hàng, vừa bước đi. Đi chưa được mấy bước, có người gọi anh lại. Hạ Nhiên! Giọng của một người phụ nữ. Hạ Nhiên bước chậm lại, cảm giác quen thuộc tràn ngập lỗ tai anh. Người nọ lại kêu lên, Hạ Nhiên! Đây là câu khẳng định. Ngoài kinh ngạc vui mừng, trong giọng nói không giấu được sự xúc động. Hạ Nhiên rút cuộc cũng dừng lại, ánh mắt rời ra khỏi điện thoại di động, chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Người phụ nữ đó đứng cách anh khoảng 2-3 thước, cùng anh mặt đối mặt, đôi môi đỏ mọng, trang điểm tinh xảo, nụ cười quyến rũ. Chiêu Di Chi không nén nổi sự mừng rỡ, đi về phía anh. Đã lâu không gặp, trùng hợp quá. Hạ Nhiên đứng vững, trên mặt không lộ ra thần thái gì, không nhìn ra là vui hay là đang giận. Dáng vẻ bình thản nhàn nhạt đó của anh làm cho Chiêu Chi Di cảm giác không cam lòng. Vì thế ả ta cong mắt cười yểu điệu. Ả ta lại bước mấy bước về phía anh, nhìn Hạ Nhiên. Sao thế? Chia tay xong mà làm như không quen biết nữa à? Ngay tại lúc này, âm thanh của Giản Tích từ phía xa càng ngày càng đến gần. Lục Hãn Kiêu luôn hỏi tại sao anh còn chưa tới, cứ mãi. Ánh mắt của Giản Tích dừng lại trên người của Diêu Di Chi, nửa câu còn lại không thể thốt ra thêm. Diêu Di Chi nhìn Giản Tích, cong môi lên cười nhìn cô. Hạ Nhiên lùi về sau một bước, đem Giản Tích kéo ra phía sau, xoay người nói với Giản Tích, chúng ta đi vào thôi. Sau đó khoác lên vai cô, nhấc chân bước đi. Diêu Chi Di kêu anh lại, Hạ Nhiên. Giản Tích ngẩng đầu, bạn của anh đang gọi anh kìa. Không phải bạn anh. Giọng Hạ Nhiên lãnh đạm, nói không lớn cũng không nhỏ, đủ để Diêu Chi Di nghe thấy. Diêu Chi Di bước nhanh về phía trước, có ý định ngăn cản Hạ Nhiên đi tiếp, vẫn tiếp tục cười. Khoảng thời gian này em cũng ở lại đây, mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau. Nếu anh có thời gian rảnh thì hai chúng ta cùng nhau tâm sự. Diêu Chi Di đưa danh thiếp cho anh, nhưng Hạ Nhiên không nhận. bầu không khí trở nên cực kỳ khó xử. Giản Tích đi ra giải hòa, cầm lấy danh thiếp gật đầu một cái. Diêu Di Chi nhìn Giản Tích, quan sát cô từ trên xuống dưới, như cười như không, rồi xoay người rời đi. Giản Tích liếc nhìn cô ta vừa rời đi, sau đó nắn cằm Hạ Nhiên. Gì đó, hôm nay anh lạ lắm à nghen. Hạ Nhiên mặt không đỏ, tim không đập, nhanh nói, lạ chỗ nào? Đối xử lạnh lùng với cô bạn xinh đẹp kia quá. Cô ta không phải là bạn anh, Hạ Nhiên nhấn mạnh thêm một lần nữa. Giản Tích mơ hồ, nhưng đâu giống như nhận nhầm người đâu. Vào lúc này, Lục Hãn Kiêu hậm hực đi tới. Hai người có muốn ăn hay không? Hay là muốn chết đói? Tớ muốn đích thân xem cậu có chết đói hay không. Không chết đói thì tớ cũng đánh cậu đến chết. Hạ Nhiên dẫn Giản Tích đi vào, tự nhiên kết thúc đề tài vừa rồi. Ăn thử chân vịt này đi, dai ngon lắm. Lục Hãn Kiêu gắp cho Giản Tích ăn. Giản Tích ăn vài cái, nhíu mày. Sao không có vị gì vậy? Không đủ cay. Không phải khẩu vị của em rất nhẹ hay sao? Lục Hãn Kiêu buồn bực hỏi. Hạ Nhiên đem chân gà trong chén cô gắp qua chén mình, gắp cho cô món ăn mới. Ăn thử cái này xem. Lục Hãn Kiêu cảm thán, gắp đồ ăn cho cô gái họ hàng xa kia. Cho đó, ăn đi, khẩu vị của bọn họ tệ lắm luôn. Mặt gái trắng bóc như trứng gà, vui đầu ăn ngon lành. Giản Tích thấy rất thú vị, múc cho cô ấy chén canh. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 20. Đang học đại học hả? Dạ. Học trường nào? Lục Hãn Kiêu trả lời giúp cô ấy. Học chung trường với em hồi xưa, đàn em khóa dưới. Giản Tích ngạc nhiên mừng rỡ. Em cũng học đại học y khoa, chuyên ngành gì? Cô gái để muỗng xuống, quay đầu nhìn Lục Hãn Kiêu, nghiêm túc nói. Tôi học đại học sư phạm, anh ấy nhớ nhầm rồi. Lục Hãn Kiêu trợn mắt nhìn, thật lúng túng nha. Hạ Nhiên bật cười, giả bộ ra vẻ thất bại, chọc Lục Hãn Kiêu. Lục Hãn Kiêu trước giờ nói chuyện phiếm cùng người quen vô tư, vô liêm sỉ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng hôm nay, anh cùng Hạ Nhiên ra ba cái quy ước, tuyệt đối không được nhắc đến sách, cờ bạc và ma túy. Chỉ được phép tán gẫu về đời sống văn hóa lành mạnh. Giả tạo chết mẹ. Hạ Nhiên không chịu nổi Lục Hãn Kiêu, ở dưới bàn lấy chân đạp anh một cái, nhỏ giọng nói. Nghiêm túc dùm đi, chú ý dưỡng thai. Hơn nữa, ở đây còn có một bé gái vị thành niên, mới học đại học năm nhất thôi đấy. Giản Tích cười không dứt, thấp giọng nói nhỏ với cô bé kia. Anh ấy phiền thật đúng không? Cô bé nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Hình như mỗi khi anh ấy gặp con gái đẹp thì cực kỳ dễ bị bể mạch máu. Ê, nè nha. Lục Hãn Kiêu giơ ngón cái ngoắc ngoắc. Tiểu quỷ, có muốn một ngày ba bữa nữa hay không hả? Cô bé còn trịnh trọng lắc đầu một cái. Không muốn. Ánh mắt cô rất đẹp, đồng tử đen láy, giống như tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Ông nội em giao nhiệm vụ cho anh là anh phải chăm sóc cho em. Lục Hãn Kiêu tức đến xanh mặt. Giản Tích vui vẻ không thôi. Cuối cùng anh cũng có người để sợ rồi. Đổi lại là em, nếu có cái đuôi đi theo em 24/24, thử xem em có sợ không. Lục Hãn Kiêu tức giận, gắp một cái đùi gà đưa cho cô bé kia, hung hăng nói, ăn lẹ đi. Giản Tích nghiêng đầu qua, tủi thân nhìn Hạ Nhiên. Anh Nhiên, em cũng muốn ăn đùi gà. Cô nhóc nhanh tay lẹ mắt, gắp đùi gà mà Lục Hãn Kiêu đưa qua đưa cho Giản Tích. Chị ăn đi. Này, ăn phần của em đi. Lục Hãn Kiêu cầm đũa, có một cái đùi gà thôi mà hai người dành nhau ăn. Khinh thường ví tiền của tôi hả? Nhân viên đâu? Không cần, không cần. Giản Tích lẹ tay ngăn lại, đùa tí thôi. Lục Hãn Kiêu liếc mắt nhìn Hạ Nhiên. Hôm nay cậu rất khác nha, tại sao lại im lặng như vậy? Hạ Nhiên lười để ý, không lên tiếng. Lục Hãn Kiêu nhích lại gần Hạ Nhiên, tay chống cằm, chia sẻ kinh nghiệm. Nè, muốn ăn củ cải chua không? Món khai vị, nâng cao tinh thần của chúng ta. Chua chua ngọt ngọt, ăn vô là tìm thấy con người thật của mình ngay. Hạ Nhiên trừng mắt nhìn hắn, khẽ nói, cút. Lục Hãn Kiêu cười ha ha, một bên thì cười, một bên thì nói với cô nhóc bên cạnh. Phải ăn thật sạch sẽ, sạch bóng đôi gà của em, không được trở lại đó. Giản Tích ăn thức ăn nguội, vừa ăn chợt suy nghĩ điều gì đó, liếc nhìn Hạ Nhiên. Nhận ra ánh mắt của cô, anh ở dưới bàn nắm bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt. Cơm nước xong, Giản Tích cùng Hạ Nhiên đang định về, Lục Hãn Kiêu từ đâu bay ra, nó muốn quá giang đi nhờ xe anh. Chú ơi, ngạc nhiên chưa? Giản Tích giống như phát hiện ra Châu Lục mới. Anh cũng có ngày về nhà trước 8 giờ, không đi ba hả? Lục Hãn Kiêu vừa bất đắc dĩ vừa chán ghét. Đấy không phải là chơi, gọi là xã giao. Sau đó chỉ vô phòng ăn nói, con bé kia chưa làm bài tập xong. Anh đổi thành nghề giáo viên hả? Giản Tích ôm ngực, thật đáng sợ. Thật uổng công cho anh thương em từ nhỏ. Lục Hãn Kiêu không phục nói, tốt xấu gì anh cũng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, một trường nổi tiếng đó. Hạ Nhiên lái xe tới, nhấn kèn hai cái. Cậu mua bằng tốt nghiệp giả, giá 250 nhân dân tệ. Đừng tưởng rằng tớ không biết. Lục Hãn Kiêu lấy chân đá bánh xe. Mẹ kiếp, họ Hạ kia, mối thù đặt em gái tôi còn chưa nói, cậu muốn chết thì cứ báo tôi một tiếng. Không nói, cho cậu tức chết. Hạ Nhiên bấm cửa xe lên. Tất cả mọi người đã đến đông đủ. Trước tiên chở thầy giáo, Lục với người bạn nhỏ về nhà. Sau đó lại trở về nhà của hai người. Ngồi trên xe thật lâu, Giản Tích lúc này mới phản ứng tới. Bữa ăn vừa rồi, đa số là đồ ăn có dầu hơi nhiều. Mùi dầu mỡ dâng lên cổ họng. Hạ Nhiên lập tức quay cửa xe xuống cho gió lùa vào. Cố hết sức lái xe chạy vững vàng không sắp này. Xuống xe, Giản Tích ngồi xổm trên mặt đất, ói hết ra. Hạ Nhiên ôm cô từ phía sau, đau lòng nói. Còn nhóc này, bắt đầu giày vò mẹ mi hả? Giản Tích nghe liền buồn cười, cố nén cơn buồn nôn nói. Sao anh biết là con gái? Anh muốn có con gái. Hạ Nhiên đem cô đỡ dậy. Có, đỡ hơn chút nào không? Giản Tích gật đầu một cái. Em không sao rồi. Em nào có yếu ớt như vậy? Đây chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai. Anh cũng đừng khẩn trương quá. Hạ Nhiên dắt cô đi vào thang máy. Hay là đừng đi làm nữa. Nói với bệnh viện em xin nghỉ phép dài hạn. Giản Tích nhấn nút lầu mình. Không cần đâu, em vẫn còn chịu được mà. Khoa có quy định là người mang thai thì không cần trực ca đêm. Hạ Nhiên cau mày, nhìn chằm chằm bụng cô. Giản Tích không hiểu hành động của anh, liền hỏi. Sao cứ nhìn bụng em mãi thế? Thật thần kỳ, Hạ Nhiên chậm rãi nói. Giản Tích cười ra tiếng. Có thật vậy không? Hạ Nhiên dùng sức gật đầu. Má nó, ở trong này lại đang chứa con của anh. Giản Tích cũng cảm thấy được hạnh phúc tràn đầy, đưa tay lên sờ bụng nói, là con của chúng ta. Sau khi về đến nhà, Giản Tích đi tắm trước. Hạ Nhiên ở trong nhà bếp cắt trái cây cho cô ăn. Cắt trái cây được một nửa, Hạ Nhiên bị tiếng nước chảy trong nhà tắm làm cho lòng khó chịu ngứa ngáy. Anh đi tới nhà vệ sinh, gõ cửa một cái, sau đó vặn chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thân thể trần trụ của Giản Tích ẩn hiện trong hơi nước. Do mang thai nên kích thích tố biến đổi, cả người trở nên quyến rũ hơn trước rất nhiều. Hạ Nhiên mặc kệ cả người ướt đẫm, từ phía sau ôm lấy cô. Giản Tích không kiềm được, cười ngẩng đầu. Anh không sợ chật trội à? Sợ. Hạ Nhiên liếm nhẹ vành tai cô. Mỗi lần em đều kẹp chặt anh như muốn đuổi anh rớt ra ngoài luôn. Hơi thở của Giản Tích dồn dập, lại đùa giỡn lưu manh. Hạ Nhiên ừ một tiếng. Lúc anh còn ở Thẩm Quyến, mỗi lần nhớ em đều tự mình quay tay, bị mỏi lắm luôn. Hai tháng không được gặp nhau, vừa chạm vào nhau lập tức cả hai như bị đốt cháy. Hạ Nhiên khắc chế, tay đặt ở trên bụng của cô xoa nhẹ. Giản Tích nhỏ giọng nói, em giúp anh nha. Hạ Nhiên bình tĩnh lại, không dám đụng tới cô nữa. Chờ hơi thở của Giản Tích trở lại bình thường, mới dùng khăn tắm ôm cô đi ra ngoài. Giản Tích ôm cổ anh, cảm giác được vật kia giống như cây gậy sắt nóng ở đằng sau ót của Hạ Nhiên. Không biết là do nước hay là do mồ hôi đem người yêu đặt lên giường. Hạ Nhiên hô hấp dồn dập, đi qua phía mép giường ở bên kia ngồi xuống. Cách nhau gần nửa thước cũng có thể nghe được tiếng hít thở của anh. Giản Tích mặc áo ngủ xong, đến gần anh, vòng tay ôm eo anh, vuốt ve hình xăm ngay hông của anh. Sống lưng Hạ Nhiên cứng ngắc, giọng khản đặc, đừng lộn xộn. Anh ngồi xuống dưới đất chạm trán với cô. Anh cắt trái cây cho em ăn đi. Giản Tích gật gật đầu một cái, lén liếc mắt nhìn hạ thân của anh. Hạ Nhiên cười, thật thoải mái, tay em mềm quá, 100 điểm. Hạ Nhiên ở trong phòng ngủ đổi quần, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, là một tin nhắn mới. Hạ Nhiên cầm lên, nhìn một cái, là một số lạ, tin nhắn ghi, giờ có rảnh không, đi ra nói chuyện một tí. Không cần ghi tên, Hạ Nhiên cũng biết là ai, anh cũng không để ý, tới trực tiếp xóa bỏ. Giản Tích ngậm trái táo trong miệng, làm ổ trên ghế salon xem một bộ phim cổ trang. Hạ Nhiên đi tới. À, đây không phải là em trai em sao? Giản Tích xem cực kỳ nghiêm túc. Em thấy nó mặc đồ cổ trang thật đẹp mắt. Hạ Nhiên ngồi xuống với cô, hai người chen chúc trên ghế salon. Cậu ấy diễn vai gì? Hoàng Thái Tử, hình như xong tập này thì hết phần diễn rồi. Tập mấy vậy? Tập 1. Hạ Nhiên cười, quá nhanh. Giản Tích đưa quả táo đến bên miệng anh, đút anh ăn, há miệng ra. À, Hạ Nhiên cúi mặt, trộm hôn má cô một cái, rồi tiếp tục ăn táo. Gì thế? Trong lòng Giản Tích vui sướng không thôi, sờ sờ mặt, còn hơi nóng. Lúc này điện thoại của Hạ Nhiên lại vang lên. Số điện thoại lúc nãy gửi tin nhắn trực tiếp gọi điện thoại tới. Giản Tích vừa xem TV vừa hỏi, sao không nghe máy vậy? Hạ Nhiên nói, chắc là gọi lộn số. Tiếng chuông vừa dứt, Hạ Nhiên tắt màn hình, đem dãy số kia cho vào danh sách đen. Lần này Hạ Nhiên có thể ở lại đây thêm một thời gian. Phần vận chuyển hàng hóa phía Thẩm Quyến đều mang danh nghĩa của công ty của lão Lý. 2 tháng trước, công việc từ từ ổn định dần rồi. Anh quay về đây là muốn thành lập thêm chi nhánh ở thành phố này. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Nhiên lại ra ngoài làm việc. Thủ tục thành lập công ty có hơi phức tạp, cộng thêm nghề này hơi bị đặc thù, phải có quan hệ với nhiều ngành mới làm được. Lục Hãn Kiêu giúp anh mở rộng quan hệ, nên giai đoạn chuẩn bị này xem như thuận lợi. Ngay giai đoạn làm giấy phép, giao dịch vận chuyển đường bộ, gặp phải một chút rắc rối. Hạ Nhiên mướn xe tải nên kế hoạch tài chính để mua xe của anh tạm thời không đủ, cho nên không còn cách nào mua xe mới. Phía cục giao thông cần nhất chính là điều khoản này nên tạm thời vẫn chưa phê duyệt. Nếu chuyện này phải đi theo trình tự thì số giấy tờ đã làm phải bỏ hết mà phải làm lại từ đầu. Hạ Nhiên gọi điện thoại cho Lục Hãn Kiêu. Kết quả người bạn hữu này gần đây đang giận dỗi với ông nội anh ta, kỵ nhau như nước với lửa, thà chết chứ không chịu xuống nước nhờ ông mình. Chuyện này có liên quan tới chính phủ, nếu không có chút quen biết thì rất khó mà hoàn thành nhanh được. Hạ Nhiên có băn khoăn của anh nên tạm thời không nói cho Giản Tích biết. Nhưng Giản Tích rất tỉ mỉ nhạy bén. Trong một lần nghe anh nói qua điện thoại đã đoán được là có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, bộ phận liên quan đã chủ động liên lạc với anh nói giấy tờ đã được thông qua. Nguyên nhân là Giản Tích tìm Giản Nghiêm Thanh, mở cửa sau hợp lý cho người trong nhà. Hạ Nhiên đã nghĩ tất cả mọi phương pháp có thể nhất. Cái mà anh không muốn nhất đó chính là vận dụng mối quan hệ liên quan đến cha vợ của anh. Giản Tích cười anh, cố chấp, cũ kỹ, anh đoán xem ba ba nói như thế nào. Hạ Nhiên cảm thấy lo âu, anh sợ ba. Ba nói anh nên sớm tìm ba. Giản Tích nhái giọng Giản Nghiêm Thanh. Hạ Nhiên hiểu chuyện hơn Đào Tinh Lai, đã từng trải qua khổ sở, rất biết đúng mực. Hạ Nhiên sung sướng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì giả bộ. Ồ, vẫn là ba vợ tinh mắt nhất. Giản Tích gõ trán anh một cái. Em mới là người tinh mắt mới đúng. Hạ Nhiên hài lòng, giơ ngón tay cái lên. Biết chọn hàng.